Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, khóa chặt thanh long. Bạch Thiếu Vũ chỉ là cái bình thường thư sinh, như thường lệ Lý Đến nói lão bao muốn giết Bạch Thiếu Vũ cùng chơi giống như. Dựa vào trực giác, Lục Xanh cảm thấy Bạch Thiếu Vũ không có chết nhất định có nguyên nhân không muốn người biết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thành Bổ Đầu liền đến đề hình ti, trong tay cầm đêm qua Ngô Đào một đêm thời gian viết ra danh sách. Thật dài trên danh sách, tên Bạch Thiếu Vũ thình lình xuất hiện, Lục Xanh có chút chần chờ, ngòi bút dừng ở tên Bạch Thiếu Vũ trước thật lâu không cách nào hạ bút. Hắn không muốn hoài nghi Bạch Thiếu Vũ, không chỉ là bởi vì cùng Bạch Thiếu Vũ là bằng hữu. Nguyên nhân trọng yếu hơn là Bạch Thiếu Vũ như thế phong hoa tuyệt đại. Như thế tiền đồ giống như gấm, giống như tiên trong họa, là vang dội toàn bộ thành Tô Châu tuyệt thế Mỹ Nam. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn lại cùng bốn đại sát thủ sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà hiện tại, quá nhiều điểm đáng ngờ hội tụ đến Bạch Thiếu Vũ trên thân. Một cái ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện tình tiết vụ án báo án người. Bây giờ lại đã hãm sâu trong đó không cách nào thoát thân. Rốt cục, Lục Xanh vẫn là tại tên Bạch Thiếu Vũ bên trên vẽ lên một vòng tròn. Lục đại nhân, ngài cái này vòng là nhất có hiểm nghi nhân tuyển. Bạch Thiếu Vũ, làm sao có thể? Thành Bổ Đầu cũng như Lục Xanh một dạng không nguyện ý hoài nghi Bạch Thiếu Vũ. Cái này phong hoa tuyệt đại nam tử, một số phương diện đã đại biểu Tô Châu, đại biểu Tô Châu tài tử. Không có người hoài nghi Bạch Thiếu Vũ có thể hay không trường thi thất ý. Không có hoài nghi ngày khác hắn có thể hay không tên đề bảng vàng. Thậm chí, hắn tài danh đã truyền bá đến kinh thành. Lục đại nhân, Bạch Thiếu Vũ không thể nào là thanh long. Vì cái gì? Lục Xanh cúi đầu, thanh âm cũng biến thành có chút quái dị, bởi vì tuổi tác không khớp a. Thanh long tại 10 năm trước cũng đã là đại danh đỉnh đỉnh sát thủ. Nhưng Bạch Thiếu Vũ 10 năm trước, hắn vẫn còn con nít, mà lại Bạch Thiếu Vũ học giàu năm xe. Hắn không có lý do làm giết người mua bán. Ai cùng ngươi nói thanh long là một người? Lục Xanh thanh âm sâu kín vang lên. Không phải một người, chẳng lẽ là yêu là quỷ sao? Thanh long chỉ là một cái danh hiệu, ngươi có thể gọi thanh long, ta cũng có thể gọi thanh long. Bốn đại sát thủ, kỳ thật cũng không phải là bọn hắn xưng hô, mà là danh hiệu của bọn họ. 10 năm trước thanh long cùng hiện tại thanh long chưa hẳn chính là một người. Đại nhân từ đâu biết được? Thành Bổ Đầu nháy mắt minh bạch trong đó quan hệ. Nhưng như cũ khó mà tin được. Từ Hà phủ diệt môn án bên trong biết được. Lục Xanh chậm rãi đi tới cửa, nhìn xem vẫn như cũ có chút u ám bầu trời. Hà phủ diệt môn án, kỳ thật hẳn là bốn đại sát thủ nội chiến liên quan tới Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ bị giang hồ người xưng là bốn đại sát thủ. Nhưng là bọn hắn thật là cùng một bọn a? Chưa bao giờ có bốn đại sát thủ liên thủ ghi chép. Cũng không có dạng này nghe đồn. Thậm chí, bọn hắn có khả năng không những không là bằng hữu ngược lại là địch nhân. Còn nhớ rõ Hà Vận tiểu thư tử chẳng a? Thành Bổ Đầu trên mặt lộ ra một mặt mờ mịt. Có chút theo không kịp Lục Xanh nhảy thoát tính tư duy. Nhưng chỉ vẻn vẹn nháy mắt, Thành Bổ Đầu phản ứng đi qua. Nhớ kỹ, Hà Vận tiểu thư hẳn là bị hung thủ bóp cổ đè ngã ở trên giường thi bảo. Ngực bị cắn xé máu thịt be bét. Hà Vận tiểu thư không chịu nổi tiếp nhận, sinh sinh bị hung thủ bóp chết. Đây chỉ là khám nghiệm tử thi khi nhìn đến vết thương về sau suy đoán. Nhưng tình huống thực tế chưa chắc là hung thủ tại thi bảo. Hắn chính là đến giết người. Vì giết người, còn nhớ ta hỏi qua ngươi. Phủ Tô Châu tiểu thư thích hình xăm a? Ngươi nói Thanh Nhạc phường cô nương ngược lại là rất thích. Hà Vận tiểu thư nếu là tiểu thư khuê các lại vì gì học thanh nhạc phường cô nương đồng dạng tại trên người xăm thân, liền không sợ bại phôi thanh danh. Hà Vận tiểu thư trên người hình xăm, vì giống chim cánh nhọn, lúc ấy ta cũng không có lưu ý. Thẳng đến ta nhìn thấy Thu Nguyệt cô nương trên lưng phượng hoàng hình xăm về sau ta mới bỗng nhiên minh bạch, hung thủ sở dĩ phá hoại Hà Vận tiểu thư lồng ngực kỳ thật chính là vì phá hoại hình xăm. Chỉ bất quá có thể là bởi vì là trời tối, có thể là bởi vì là thời gian không đủ cho nên mới không có phá hoại triệt để. Đại nhân, ngươi là nói, Hà Vận tiểu thư là Chu Tước. Hà Vận tiểu thư cầm nghệ truyền lại từ Thu Nguyệt cô nương. Nhưng trên thực tế chỉ sợ không chỉ là cầm nghệ, thậm chí là Chu Tước cái này danh hiệu. Bốn đại sát thủ đã già, đã tiêu thanh diệt tích thời gian 10 năm. Như vậy lần tiếp theo xuất hiện, hẳn là truyền nhân của bọn hắn. Ta phỏng đoán, Hà Vận tiểu thư chính là Chu Tước truyền nhân. Sở dĩ nàng mới là dẫn đến Hà phủ bị diệt môn nguyên nhân thực sự. Như thế suy đoán, Lục đại nhân cho rằng Bạch Thiếu Vũ là Thanh Long truyền nhân. Chỉ sợ không chỉ là truyền nhân đơn giản như vậy, hắn rất có thể đã là Thanh Long. Lão bao sinh tử bộ trên có tên Bạch Thiếu Vũ, nhưng là Bạch Thiếu Vũ còn sống. Nhìn chung lão bao đi vào Tô Châu giết người, chứ ban đầu cho hắn quấy rối bên ngoài không người nào khác. Mà Huyền Vũ Chu sát lệnh cũng đã tiêu thanh diệt tích 10 năm lâu. Nói cách khác, lão bao đã thật lâu không tiếp tục giết người. Nhưng vì gì nhưng lại tại sinh tử bộ bên trên thêm vào tên Bạch Thiếu Vũ? Chứ có thù bên ngoài, ta nghĩ không ra những khả năng khác. Mà một cái danh chấn Tô Châu tài tử, làm sao sẽ cùng bán quan tài lão bao có thù? Đó chính là một chút bí ẩn không muốn người biết ân oán. Hiện tại Huyền Vũ Chu Tước đã chết, cho ta hoài nghi đối tượng đã không nhiều lắm. Hôm qua Ngô Đào tiếp xúc trong những người này, lại vẫn cứ có Bạch Thiếu Vũ. Không tin trên đời sẽ có trùng hợp như vậy. Cái kia, Lục đại nhân có ý tứ là trực tiếp tới cửa đi bắt người. Đương nhiên không được, Bạch Thiếu Vũ là danh chấn Tô Châu tài tử, mà lại là năm ngoái thì phủ đệ nhất, đã có sĩ tử thân phận, không có chứng cớ xác thực, chúng ta không thể lên cửa bắt người. Vậy làm sao bây giờ? Không có chứng cứ, chỉ có thể để chính hắn lộ ra chứng cứ. Ầm ầm, bầu trời đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Nùng vân cuồn cuộn, chân trời mây đen che trời tế nhật đánh tới. Bổ đầu, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một trận tiếng kêu. Nương theo lấy tiếng kêu, một tên bổ khoái nhanh chân đi tới. Chuyện gì như thế vội vàng hấp tấp? Nơi này là đề hình ti, ngươi cho là bắt nha. Thật xin lỗi, là thuộc hạ liều lĩnh. Lỗ mãng, Lục đại nhân, tiểu nhân lỗ mãng xin thứ tội. Một chút việc nhỏ, không quan trọng, chuyện gì như thế vội vàng? Là có đại sự phát sinh a? Hồi bẩm Lục đại nhân, Thành Nam lại phát sinh án mạng, một cái hiệu thuốc trưởng quỹ chết oan chết uổng. Triệu chứng trúng độc đến xem cùng Thanh Nhạc phường Thu Nguyệt tiểu thư đồng dạng. Thật, ở đâu? Thành Bổ Đầu vội vàng nhảy dựng lên, chờ Lục Xanh cùng Thành Bổ Đầu đuổi tới hiện trường thời điểm, tiệm thuốc bên ngoài đã bu đầy người. Lục Xanh quát lui đám người, đi vào hiệu thuốc bên trong. Hiệu thuốc không lớn, ở vào một cái không đáng chú ý trong hẻm nhỏ. Hiện trường đã bị bọn bổ khoái bảo vệ. Trưởng quỹ ghé vào trên quầy chết đi. Trong phòng cũng không có đánh nhau dấu hiệu. Toàn bộ tiệm thuốc bày biện cũng vô cùng đơn giản, không có bất kỳ cái gì đáng giá khả nghi địa phương. Lục Xanh vừa mới tới gần, liền ngửi thấy một cỗ hạnh nhân vị, mà chính là cái mùi này, để Lục Xanh xác định hung thủ quả nhiên chính là giết chết Thu Nguyệt cùng một người. Lục Xanh mệnh bọn bổ khoái xốc lên trưởng quỹ quần áo. Cánh tay phải phía trên, một cái uy phong lẫm lẫm đầu hổ hình xăm như vậy chói mắt, mà tại trưởng quỹ trước ngực còn tìm được một viên bạch hổ chu sát lệnh cùng một bản cùng lão bao. Gần như giống nhau sinh tử bộ, thân phận không cần hoài nghi. Cái này người trưởng quỹ chính là bốn đại sát thủ bên trong bạch hổ không thể nghi ngờ. Đến nay bạch hổ chu tước Huyền Vũ đều đã chết. Đáp án tựa hồ cũng đến sốc lên thời điểm. Lật ra sinh tử bộ, cũng là như lão bao sinh tử bộ đồng dạng phía trên lít nha lít nhít trên trăm cái danh tử. Mà phía dưới cùng nhất cái tên kia, thình lình chính là Bạch Thiếu Vũ. Đại nhân, tài vật cũng không có mất đi dấu hiệu, nhưng là ở bên trong đường phát hiện một bản sổ sách. Một tên bổ khoái phi tốc chạy tới báo cáo, sổ sách, mang ta đi. Lục Xanh ngay cả vội vàng đi theo người kia đi vào. Đột nhiên dừng chân lại quay đầu hướng lấy sau lưng bổ khoái nói. Các ngươi cho ta hảo hảo tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối hữu dụng. Lục Xanh đi vào nội đường, lật ra sổ sách. Bản này sổ sách ghi chép tiệm thuốc chi tiêu cùng khách nhân mua dược liệu rõ ràng chi tiết. Có thể nhìn ra được. Bạch Hổ là cái làm việc nghiêm cẩn người, mỗi một bút, mỗi người đều ghi chép phi thường kỹ càng, nhưng là, bản này sổ sách trong sổ lại thiếu thốn rất nhiều trang. Rất hiển nhiên, cái này là hung thủ xé đi, mà cái này bị xé đi cái kia một bộ phận, rất có thể là chứng minh thân phận hung thủ trực tiếp chứng cứ. Thanh Long tốc độ quá nhanh. Thành bổ đầu có chút phẫn hận thở dài nói, hắn xuất thủ nhanh, nói với chúng ta tới chưa hẳn chính là chuyện xấu. Xuất thủ càng nhanh, liền chứng minh chúng ta cách chân tướng càng gần. Hung thủ liền càng không kịp chờ đợi, trong lúc bối rối, tổng sẽ lộ ra sơ hở. Đại nhân, có phát hiện, đột nhiên, một tiếng kêu gọi vang lên. Một cái bổ khoái từ bên ngoài màn cửa nhanh chân vọt vào. Trong tay cầm một chương che kín dơ bẩn giấy. Đại nhân, đây là tại quầy hàng phía dưới phát hiện. Trưởng quỹ thời điểm chết dưới chân còn dẫm lên tờ giấy này. Lục Xanh tiếp nhận xem xét. Vội vàng hướng trong tay sổ sách so sánh. Quả nhiên, tờ giấy này chính là bị xé toang sổ sách bên trong một tờ. Mùng 8 tháng riêng. Bạch Thiếu Vũ mua chu sa, quặng tinh luyện, hạt sắt các 10 cân. Bạch Thiếu Vũ, đại nhân, xem ra chính là hắn. Làm sao bây giờ, muốn hay không cáo chi chi phủ đại nhân? Ngươi về trước đi báo cáo. Lục Xanh trên mặt lộ ra ngưng trọng, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Bạch huynh, tại sao là ngươi? Ngươi không nên như thế. Lục Xanh trở lại đề hình ti. Đổi lại một thân y phục hàng ngày, nhìn thấy Lục Xanh đổi quần áo ra, Lục Ly hiếu kỳ tiếp cận tiến lên. Ca, ngươi đây là muốn đi ra ngoài? Ta đi xem một chút bằng hữu. Các ngươi có muốn cùng đi hay không? Muốn đi thay quần áo. Gần nhất vì truy tra bốn đại sát thủ sự tình, mấy người thần kinh một mực căng thẳng vô cùng. Hôm nay Lục Xanh vội vàng đi theo Thành Bổ Đầu đi ra ngoài, cũng không có kêu lên bọn hắn. Khó được Lục Xanh dẫn bọn hắn thư giãn một tí. Ba thủ hạ tự nhiên vui vẻ ứng cho phép. Đến mức Lục Ly đã sớm tại Lục Xanh tiếng nói rơi thời điểm chạy không còn hình bóng. Tôn Du, ngươi là Thành Tô Châu nhân sĩ. Ngươi nói cho ta chỗ nào có thể mua được liệt tử. Liệt tử, đại nhân muốn bao nhiêu liệt? Có thể nhiều liệt liền có bao nhiêu liệt. Chúng ta hôm nay muốn đi bái phỏng bằng hữu, có thể là có tiếng rượu ngon. Không phải liệt tửu không thể tận hứng. Lục Xanh cũng không có nói cho mấy người đối với Bạch Thiếu Vũ thực truy. Sở dĩ bọn hắn cũng đơn thuần coi là Lục Xanh thật muốn đi thăm bạn. Ta biết Hình Dư Lâu Kinh Chập Tửu là phủ Tô Châu rượu mạnh nhất, chính là Tắc Bắc Thần Tiên Túy cũng không thể đánh đồng. Nghe đồn rượu này cực liệt, có rất ít người có thể chống nổi ba bát. Đại nhân, đi thân thăm bạn đưa mạnh như vậy rượu phù hợp a? Muốn chính là liệt, cho ta đi mua hai vò đến, nhanh đi mau trở về. Tôn Du lên tiếng bay qua đầu tường biến mất, không còn tăm tích. Lục Xanh có chút hâm mộ nháy một hạ miệng. Tựa hồ chính mình còn sẽ không khinh công đâu. Sẽ không khinh công, vẫn là xem như người mang võ công a. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong đại hiệp, trừ nương theo lấy BGM bên ngoài đều là từ trên trời giáng xuống ra sân mà nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục